tài liệu của chính nó và bạn sẽ nhận thấy một số chủ đề lặp lại với những điều cần phải có của mạng xã hội mà tôi đã đề cập trước đó. Chấm dứt chủ quyền quốc gia. Nhà nước quy hoạch và quản lý tất cả tài nguyên đất, hệ sinh thái, sa mạc, rừng, núi, đại dương và nước ngọt, nông nghiệp, phát triển nông thôn, công nghệ sinh học và đảm bảo công bằng. Nhà nước xác định vai trò của các nguồn tài chính và kinh doanh. Hủy bỏ tài sản tư nhân. Tái cấu trúc đơn vị gia đình. Trẻ em do nhà nước nuôi dưỡng. Mọi người cho biết công việc của họ sẽ như thế nào. Những hạn chế lớn trong việc di chuyển. Tạo ra các khu định cư của con người. Tái định cư hàng loạt vì người dân buộc phải dọn đất trống nơi họ sinh sống. Giáo dục giảm sút. Giảm dân số toàn cầu hàng loạt để theo đuổi tất cả những điều trên. Chương trình nghị sự 2030 sử dụng kỹ thuật, ai có thể tranh luận với điều đó. Để bán kế hoạch tập trung quyền lực toàn cầu đối với mọi thứ. Mục tiêu phát triển bền vững của nó là không đói nghèo, không đói, chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng, chất lượng giáo dục, nước sạch và vệ sinh, năng lượng sạch và giá cả phải chăng, công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng, giảm bất bình đẳng, thành phố và cộng đồng bền vững, tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm, hành động khí hậu, bảo vệ sự sống dưới nước và sự sống trên cạn, hòa bình, công lý và các thể chế và quan hệ đối tác mạnh mẽ để đạt được những mục tiêu này. Được rồi, tất cả chúng ta sẽ đăng ký điều đó sau đó. Hoặc chúng ta sẽ làm như vậy nếu chúng ta không biết điều gì ẩn sau danh sách những hoàn cảnh vô nghĩa đó mà người Elite không có ý định thực hiện nếu họ dành cả ngày để làm điều ngược lại. Ác quỷ ở trong những gì họ không nói, như cách những mục tiêu này phải đạt được. Hãy cao lên bề mặt và bạn sẽ có câu trả lời thông qua sự tập trung toàn cầu về quyền lực đối với mọi khía cạnh của cuộc sống con người. Đây là tất cả những gì về sự kết thúc của chủ quyền quốc gia và tại sao nó là một chủ đề liên tục như vậy từ Agenda 21 và 2030 cho Trường Kỹ thuật Xã hội Frankfurt và Liên minh châu Âu. Bản chất cực đoan của việc tập trung quyền lực theo kế hoạch được bộc lộ trong mong muốn quy hoạch và quản lý nhà nước đối với tất cả tài nguyên đất, hệ sinh thái, sa mạc, rừng, núi, đại dương và nước ngọt, nông nghiệp, phát triển nông thôn, công nghệ sinh học và đảm bảo công bằng. Chúng không có nghĩa là bình đẳng theo nghĩa nâng cao mọi người, mà là bình đẳng về chế độ nô lệ trong Hunger Games Society. Chúng tôi cũng có nhà nước xác định vai trò của các nguồn tài chính và kinh doanh và mọi người cho biết công việc của họ sẽ như thế nào. Điều gì đã xảy ra với tự do? Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc, UNESCO, có thể nêu ra cái cớ biến đổi khí hậu cho việc giáo dục đi xuống trong tuyên bố này. Nói chung, những người có học vấn cao hơn có thu nhập cao hơn có thể tiêu thụ nhiều nguồn lực hơn những người có học vấn kém có xu hướng có thu nhập thấp hơn. Trong trường hợp này, giáo dục nhiều hơn làm tăng mối đe dọa đối với tính bền vững. Hình 525, các khu định cư của con người được quy hoạch bởi nghệ sĩ David Deck. Mục tiêu giáo dục chất lượng của chương trình nghị sự 2030 thực sự có nghĩa là truyền đạt chất lượng. Chương trình nghị sự 21 bao gồm việc tái cấu trúc đơn vị gia đình luôn tồn tại. Bản dịch của Aurelian phá hủy khái niệm gia đình và điều này càng được khẳng định bởi yêu cầu rằng trẻ em sẽ được nuôi dưỡng bởi nhà nước. Quyền lực của cha mẹ đang bị xói mòn đối với những đứa trẻ ủng hộ nhà nước như một phần của kiểng chân toàn trị đặc biệt này. Việc bãi bỏ tài sản tư nhân, những hạn chế lớn trong việc di chuyển, tạo ra các khu định cư cho con người và tái định cư hàng loạt khi người dân buộc phải dọn đất trống đều là một phần của cùng một kết quả dự kiến. Điều này nhằm dồn toàn bộ dân cư vào các khu định cư, đông dân cư và buộc họ phải sống trong các căn hộ siêu nhỏ, và ý tôi là siêu nhỏ, nơi họ có thể được giám sát liên tục 24/7, hình 525. Tôi đã mô tả trong những cuốn sách trước đây về việc mọi người đang bị ép buộc rời khỏi các vùng nông thôn, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nơi tất cả những kế hoạch này bắt đầu, bằng cách rút tiền đầu tư, xóa cơ hội làm việc, đóng cửa đường xá và trường học, khiến các trang trại gia đình không thể duy trì về mặt tài chính và bằng cách áp đặt các quy định mà chỉ các trang trại của công ty mới đáp ứng được. Đôi khi họ loại bỏ mọi người bằng cách chỉ nói với họ mà không có lý do họ phải rời đi. Có một cuộc chiến ở các khu vực nông thôn và nông nghiệp quy mô nhỏ và khi họ buộc phải bán hoặc từ bỏ tài sản của mình, họ sẽ đến các thành phố trong khi các tập đoàn mua đất của họ với giá xu trên đô la. Một ví dụ là Farmland Partner Inc, hoạt động đầu tư ở phố Oan do các cựu giám đốc điều hành của Merrill Lynch điều hành, đã thu hút hàng trăm triệu đô la để mua các trang trại và trại chăn nuôi với 295 bất động sản ở 16 bang với tổng diện tích 144.000 mẫu Anh. Các số liệu của Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng điểm này đã đạt được vào khoảng năm 2008, chính khi nhiều người trên thế giới sống ở thành thị hơn nông thôn và xu hướng đó đã tiếp tục đáng kể kể từ đó. Gần một nửa số người Mỹ sống ở các vùng nông thôn trong những năm 1930 và 21% làm việc trong các trang trại. Đến năm 2016, các con số đã giảm xuống còn 20% và 2%. nơi mà điều này đang dẫn đầu được thể hiện qua bản đồ châu Mỹ mới theo yêu cầu của Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học, dự án đất hoang, chương trình con người và sinh quyển của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ và chương trình di sản thế giới là điều cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững, hình 526. Tất cả những chương trình nghị sự, chương trình và những từ nổi tiếng bao gồm đa dạng sinh học, cộng đồng bền vững, phát triển bền vững và thông minh đều có nhiều mặt nạ hơn trên cùng một khuôn mặt. Các khu vực tối nhất của bản đồ được dành riêng để không cho con người sử dụng và hầu hết các khu vực còn lại của Hoa Kỳ được chỉ định để sử dụng ít hoặc được kiểm soát chặt chẽ. Nhập các từ Công ước Liên Hợp Quốc về bản đồ đa dạng sinh học vào công cụ tìm kiếm hình ảnh và bạn sẽ thấy phiên bản màu rõ ràng hơn. Tất cả mọi người sẽ đi về đâu? Những cái còn lại sẽ được đóng gói vào các khu định cư của con người hoặc siêu đô thị là những khu vực nhỏ và biệt lập trên bản đồ được liệt kê cho con người sử dụng, nhưng dân số Hoa Kỳ ngày nay thậm chí sẽ không đến gần để hòa nhập vào những khu vực đó và điều này kết nối với chủ đề chung giữa các tuyên bố và tài liệu của Eli về nhu cầu tiêu hủy hàng loạt người. Điều này liên quan đến việc giảm dân số xuống bất cứ thứ gì từ 500.000, 1 tỷ đến 3 tỷ, từ dân số hiện tại là 7,5 tỷ. Những người và tài liệu khác nhau có những ước tính khác nhau, nhưng chúng đều thấp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta hiện có. Hình 526, bản đồ chiếm đất của Hoa Kỳ cho Hunger Games Society với quần chúng tập trung vào các khu định cư mật độ cao và bị xóa khỏi phần lớn đất nước. Những chiếc hộp trên bầu trời. Hình 527, ngôi nhà nhỏ bé trên một lục địa rộng lớn của Úc. Hình 528, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố xây dựng 165.000 căn hộ siêu nhỏ. Kích thước được chỉ định bởi hai dòng trên sàn nhà. Những căn hộ siêu nhỏ đang xuất hiện trên khắp thế giới như tôi đã thấy vào năm 2016 và 2017 khi tôi đi khắp thế giới trong một chuyến tham quan. Điều này đã giúp tôi hiểu sâu hơn về cách những điều tương tự đang xảy ra ở khắp mọi nơi vì đó là một chương trình nghị sự toàn cầu. Trước tiên, họ phát triển và giới thiệu các kế hoạch của mình tại Hoa Kỳ, nơi mà họ khai thác như một phòng thí nghiệm nhận thức của con người và sau đó họ xuất khẩu những gì phù hợp với họ đến tất cả các quốc gia và nền văn hóa. Tôi thậm chí còn thấy những căn hộ siêu nhỏ ở Úc, nơi tất nhiên họ không có đủ đất để xây bất cứ thứ gì lớn hơn, hình 527. Người theo chủ nghĩa Zionist Michael Bloomberg đã công bố 165.000 đơn vị sống khi ông còn là thị trưởng của New York, có kích thước 10 feet x 30 feet, hình 528. Đây là những gì tôi đang nói về. Hội nghị thượng đỉnh của United Nations Habitat 3, chính thức được gọi là Hội nghị của Liên Hợp Quốc về nhà ở và phát triển đô thị bền vững, đã họp tại Quito, Ecuador vào năm 2016 để nâng cao hơn nữa chương trình nghị sự bền vững của đô thị và các nhà tổ chức tuyên bố rằng 30.000 người từ 167 quốc gia đã tham dự. Một lý do chính cho điều này là chống lại biến đổi khí hậu. Các căn hộ siêu nhỏ có thể nhỏ đến mức đồ đạc phải được kéo ra khỏi tường và ghế sofa được chuyển thành giường. Căn hộ giam giữ giày, hộp đựng giày hiện đang trở thành thứ để giảm lượng khí thải carbon, cứu hành tinh và giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở với các tiêu đề như các quan chức, nhà phát triển thành phố đề xuất căn hộ quan tài cho tầng lớp trung lưu. Họ không được giới thiệu để lưu hoặc giải quyết bất cứ điều gì. Thay vào đó, họ là những thành phần thiết yếu của Hunger Games Society vốn đòi hỏi những không gian sống nhỏ bé trong các thành phố cao tầng đông dân cư. Những người tiến bộ về môi trường, cực đoan nhất trong số họ được gọi đúng là những người theo chủ nghĩa phát xít sinh thái, đều ủng hộ vì họ thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu điều gì đang thực sự diễn ra. Tiến sĩ Richard Jay, người nội bộ của Rockefeller, biết điều gì sẽ xảy ra vào năm 1969 theo như báo cáo của tiến sĩ Dunegan. Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân sẽ trở thành dĩ vãng. Chi phí nhà ở và tài chính cho nhà ở dần dần sẽ cao đến mức hầu hết mọi người không đủ khả năng chi trả. Những người trẻ tuổi sẽ ngày càng trở thành người đi thuê nhà, đặc biệt là ở các căn hộ hoặc chung cư. Mọi người sẽ không thể mua nhà và dần dần ngày càng nhiều dân số bị buộc phải ở trong những căn hộ nhỏ. Căn hộ nhỏ sẽ không chứa nhiều trẻ em. Ở khắp mọi nơi tôi đã tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand và ngay trên khắp châu Âu và vùng Ban Căng, tôi đều thấy chủ đề tương tự là những người trẻ tuổi không còn có thể mua nhà, như Jay dự đoán. Nhiều người vẫn đang sống với cha mẹ hoặc trên đường phố vì họ không đủ khả năng để thuê. Tạo ra vấn đề và sau đó đưa ra giải pháp, căn hộ siêu nhỏ. Richard Jay cũng chỉ ra nơi dẫn đến tất cả những điều này, với những người không chỉ được chỉ định nơi họ sống mà còn là nơi họ sẽ sống cùng. Cuối cùng, mọi người sẽ được chỉ định nơi họ sẽ sống và thông thường sẽ có những người không phải là gia đình sống cùng bạn. Điều này là do bạn không biết bạn có thể tin tưởng bất kỳ ai bao xa. Tất cả điều này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà ở trung ương. Hãy ghi nhớ điều này khi họ hỏi, có bao nhiêu phòng ngủ trong nhà của bạn? Có bao nhiêu phòng tắm trong nhà của bạn? Bạn có phòng chơi game đã hoàn thành không? Thông tin này là cá nhân và không có lợi ích quốc gia đối với chính phủ theo hiến pháp hiện hành của chúng tôi. Nhưng bạn sẽ được hỏi những câu hỏi đó. Và chúng ta. Ella trong phim Hunger Games sống ở Capitol, một thành phố sang trọng bậc nhất, biệt lập với phần còn lại của dân số, những người hầu như không sống sót trong cảnh nghèo đói nguyên thủy. Đây là biểu tượng của nơi chúng ta đang đến với cuộc sống giàu có và quyền lực trong sự xa hoa được bảo vệ bởi cấu trúc nhà nước cảnh sát trong khi những người còn lại bị dồn vào những chiếc hộp nhỏ bé trong các thành phố rộng lớn. Chúng tôi đang thấy những thủ đô này nổi lên cùng với quá trình toàn cầu được gọi là gentrification. Người nghèo đang bị buộc phải rời khỏi các khu thủ đô được chỉ định bởi giá thuê không đủ khả năng chi trả và nhà ở không phù hợp do chính quyền rút kinh phí để bảo dưỡng và sửa chữa cơ bản. Khi họ được di dời đến các khu vực khác hoặc đường phố, các chủ đầu tư sẽ chuyển đến để xây nhà cho người giàu cho đến khi tất cả người nghèo đã đi hết. Điều này đã xảy ra từ lâu ở các thành phố trên thế giới, bao gồm cả London và Los Angeles. Tôi đã nêu bật điều này trong nhiều năm và nó thu hút sự chú ý của công chúng hơn với vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại tháp Grenfell 24 tầng ở London khiến 80 người chết, con số được công bố tại thời điểm viết bài, và 70 người bị thương vào tháng 6 năm 2017. Tháp Grenfell ở Kensington, quận giàu nhất ở Anh, và cũng là nơi sinh sống của những người thuộc nhiều nền văn hóa và nguồn gốc với rất ít tiền so với những người siêu giàu ở những nơi khác trong quận. Tòa nhà thuộc sở hữu của hội đồng địa phương, nhưng được quản lý bởi một tập đoàn khi khu vực này ngày càng trở nên xa hoa hơn. Một khía cạnh của việc này là thêm tấm ốp vào bên ngoài của tháp Grenfell để làm cho mặt tiền trông đẹp hơn vì lợi ích của những chủ nhà giàu có trong khu vực, cả về tầm nhìn và giá trị tài sản, và để cách nhiệt cho tài sản đáp ứng sự nóng lên toàn cầu, các mục tiêu. Lớp phủ được chọn vì lý do tài chính là loại dễ cháy gây chết người, trong khi phiên bản dễ cháy sẽ có giá cao hơn một chút. Đối với bất kỳ ai có đầu óc và quan tâm đến sự an toàn của cư dân, ý tưởng ốp một khối tháp bằng vật liệu dễ cháy sẽ hoàn toàn điên rồ, nhưng, này, họ chỉ là những người nghèo khổ, vậy ai dám chịu? Điều không thể tránh khỏi đã xảy ra khi hỏa hoạn bắt đầu ở một trong những căn hộ mà lẽ ra thường được xử lý nhưng tòa nhà nhanh chóng trở thành địa ngục khi lớp bọc bốc lên như que diêm. Các nhân viên cứu hỏa với hàng chục năm phục vụ cho biết họ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Cư dân cho biết tòa nhà xây dựng kém chất lượng, không có hệ thống phun nước và không có chuông báo cháy khiến nhiều người trong tòa nhà chỉ biết đến đám cháy vào đầu giờ sáng khi bạn bè gọi đến, những người có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra từ các dãy nhà khác. Đến lúc đó thì đã quá muộn đối với nhiều người. Những người sống sót mất tất cả mọi thứ, bao gồm cả các thành viên trong gia đình và trẻ em. Và sau đó bắt đầu cuộc chiến để được tái sử dụng trong cùng một khu vực giữa cộng đồng của họ trong khi mong muốn của chính quyền nếu sự thật được nói ra là chuyển họ ra ngoài và di dời họ ở nơi khác. Nhiều khối khác đã được ốp lại ở Anh theo cách tương tự. Bạn sẽ thấy điều này được khai thác để đạt được sự tiến bộ hơn nữa. Hệ thống cấp bậc quân sự của Hoa Kỳ đã biết những gì được lên kế hoạch trong chương trình đô thị hóa toàn cầu như được nêu trong một video đào tạo do trang web The Intercept thu được theo đạo luật tự do thông tin, điều đó sẽ kéo dài bao lâu. Từ đại học hoạt động đặc biệt của Lầu Năm Góc. Đoạn video có tựa đề Megacity, Urban Future, The Emerging Complexity, nói với các quân nhân như sau. Tương lai là đô thị. Đến năm 2030, các khu vực đô thị được dự đoán sẽ tăng 1,4 tỷ người với sự tăng trưởng đó gần như hoàn toàn ở các nước đang phát triển. Các thành phố sẽ chiếm 60% dân số thế giới và 70% GDP của thế giới. Môi trường đô thị sẽ là nơi hội tụ những nguyên nhân gây mất ổn định. Đến năm 2030, 60% cư dân thành thị sẽ dưới 18 tuổi. Các thành phố phát triển nhanh nhất sẽ gặp thách thức lớn nhất khi các nguồn lực trở nên hạn chế và các mạng lưới khai thác lấp đầy khoảng trống bởi các chính phủ mở rộng và thiếu vốn. Tăng trưởng sẽ làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng. Căng thẳng tôn giáo và sắc tộc sẽ là một yếu tố quyết định trong bối cảnh xã hội. Tình trạng trì trệ sẽ tồn tại cùng với sự phát triển chưa từng có khi tình trạng nghèo khó. Các khu ổ chuột và thị trấn tồi tàn nhanh chóng mở rộng cùng với các tòa nhà cao tầng hiện đại, tiến bộ công nghệ và mức độ thịnh vượng ngày càng tăng. Đây là thế giới trong tương lai của chúng ta. Đoạn video mô tả về Hunger Games Society và những nhận xét về căng thẳng tôn giáo và sắc tộc như một yếu tố xác định trong bối cảnh xã hội giải thích tại sao chương trình di cư hàng loạt hiện đang được tiến hành tốt. Các nhà phân tích quân sự dự đoán rằng các cấu trúc xã hội sẽ bị thách thức ngang nhau nếu không muốn nói là rối loạn chức năng do lối sống lịch sử xung đột với lối sống hiện đại, sự khác biệt về sắc tộc và chủng tộc buộc phải sống cùng nhau và các mạng lưới tội phạm tạo cơ hội cho số lượng người thất nghiệp ngày càng tăng. Họ muốn phân chia và cai trị lên một cấp độ hoàn toàn mới và giữ cho quần chúng bị chia rẽ và chiến tranh với chính họ trong khi người Eli tận hưởng mức độ thịnh vượng ngày càng tăng của họ. Bản lồng tiếng mô tả thế giới vi mô của nơi sinh sống của con người, siêu đô thị là những hệ thống phức tạp, nơi con người và công trình được nén lại với nhau theo cách thách thức cả sự hiểu biết của chúng ta về quy hoạch thành phố và học thuyết quân sự. Đoạn video kết luận, Tương lai là đô thị. Xấu hổ về thời tiết. Một cách khác để buộc mọi người rời khỏi đất liền và vào các siêu đô thị định cư của con người là thông qua kiểm soát thời tiết. Điều này từng được cho là hoang đường, nhưng nó đã có thể xảy ra trong một thời gian dài và quy mô và độ tinh vi ngày càng tăng. Các mô hình và trạng thái thời tiết là các dạng thông tin và tần số năng lượng khác nhau và chúng có thể điều khiển được bằng cách sử dụng các thông tin và tần số khác. Những điệu múa và câu hò trong mưa của người bản địa giờ đã được thay thế bằng công nghệ cao, nhưng nguyên tắc vẫn như cũ. Nhiều nhân vật hàng đầu trong dự án Manhattan thời chiến, nơi sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên sau này sẽ làm việc trong việc điều chỉnh thời tiết và điều khiển bầu khí quyển vì có nhiều sự giao thoa giữa vật lý bom nguyên tử và điều khiển thời tiết. Edward Teller, Vannevar Bush và John von Neumann là một trong số những người đã thực hiện chuyển đổi từ dự án Manhattan sang điều chỉnh thời tiết và khí quyển. Thao tác thời tiết tràn đầy năng lượng dường như đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới sau cái chết của Nikola Tesla vào năm 1943 khi các tài liệu nghiên cứu tiên tiến của ông về bản chất của bầu khí quyển bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu. Người xem xét các giấy tờ cho quân đội là John J. Trump, 1907-1985, chú của Tổng thống, người ngoài cuộc, Donald John Trump. Đây là tên đệm của anh ấy, John, bắt nguồn từ đâu? Bác Trung sau này trở thành người đứng đầu chi nhánh phòng thí nghiệm bức xạ của Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, của anh. Điều này được tài trợ bởi gia đình Rockefeller và dường như đã trở thành trung tâm của chương trình thao túng thời tiết. Một số cựu đặc nhiệm của dự án Manhattan đã làm việc ở đó. Nhà nghiên cứu Peter A. Kibbe đã đưa ra một bài báo rất hay trên trang web Activistpod về cơ sở của tất cả những điều này. Dòng chữ Chemtrin lộ diện thực sự là một dự án Manhattan mới sẽ đưa bạn đến đó. Chemtrin đề cập đến các vệt hóa chất được giải phóng từ máy bay trên quy mô ngày càng lớn trên toàn thế giới kể từ ít nhất là những năm 1990. Chúng chứa nhiều hạt kim loại cực nhỏ khác, nhôm, bari và stronti, làm cho bầu khí quyển dẫn điện tốt hơn và tăng sức mạnh và tiềm năng của công nghệ thao túng thời tiết, hình 529. Tôi sẽ nói thêm về các chemtrail trong chương tiếp theo vì chúng liên quan đến nhiều chương trình nghị sự của Eli. Tướng Mỹ George Kenney nói với các sinh viên tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1947, quốc gia đầu tiên học cách vẽ đường đi của các khối khí một cách chính xác và học cách kiểm soát thời gian và địa điểm lượng mưa sẽ thống trị toàn cầu, rằng với Nam Cực, một trong những vị trí đắc địa tránh xa những con mắt tò mò, nơi được cho là căn cứ của bò sát, Đức Quốc xã. Có những hiệp ước của Liên Hợp Quốc được ký kết về điều chỉnh thời tiết vì nó có thể được thực hiện. Tại sao họ lại bận tâm? Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết ít nhất 52 quốc gia có các chương trình điều chỉnh thời tiết và khi bạn nhìn vào hình nền rõ ràng chúng đang được sử dụng cho mục đích quân sự và thao túng. Thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và mưa lũ đang phá hủy sinh kế nông nghiệp và buộc mọi người phải di chuyển vì thiếu nước hoặc quá nhiều. Khi họ rời đến các thành phố, chính phủ hoặc các tập đoàn chiếm giữ những khu đất trống. Tài sản của Rockefeller, tiến sĩ Richard Jay đã làm việc trong lĩnh vực kiểm soát thời tiết trong Thế chiến thứ hai và ông đã tiết lộ những gì có thể xảy ra vào năm 1969 trong khi giải thích cách điều này sẽ được sử dụng để áp đặt hệ thống mới của những người mà ông đại diện. Tiến sĩ Dunegan nhớ lại. Hình 529, các đường hoặc chemtrail được đưa lên bầu trời bởi máy bay trên khắp thế giới trong một chương trình rộng lớn nhằm thay đổi bầu khí quyển của chúng ta. Một trong những lợi ích của bàn tay ẩn là làm cho việc thao túng thời tiết trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Sau đó đã có đề cập đến thời tiết. Đây là một tuyên bố thực sự nổi bật khác. Anh ấy nói, chúng ta có thể hoặc sớm sẽ có thể kiểm soát thời tiết. Anh ấy nói, tôi không chỉ đề cập đến việc thả các tinh thể Idua vào các đám mây để kết tủ mưa đã có ở đó, mà là kiểm soát thực sự. Và thời tiết đã được nhìn thấy. Như một vũ khí chiến tranh, một vũ khí ảnh hưởng đến chính sách công. Nó có thể tạo mưa hoặc ngừng mưa để ảnh hưởng đến một số khu vực nhất định và khiến chúng nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Có hai mặt của điều này khá nổi bật. Ông nói, một mặt bạn có thể hạn chế trong mùa trồng trọt để không có gì phát triển, mặt khác bạn có thể tạo ra những trận mưa rất lớn trong mùa thu hoạch nên những cánh đồng quá lầy lội để thu hoạch, và quả thực người ta có thể làm được cả hai điều này. Không có tuyên bố nào về việc điều này sẽ được thực hiện như thế nào. Nó đã được tuyên bố rằng nó đã có thể hoặc rất gần với khả năng vào năm 1969. Các tài liệu của NASA từ năm 1966 xác nhận chương trình điều chỉnh thời tiết của Hoa Kỳ với ngân sách hàng trăm triệu đô la và trong những năm 1990, quân đội Hoa Kỳ đã xuất bản các tài liệu trình bày về khả năng thao túng thời tiết trong chiến tranh, hay còn được gọi là Duenjin. Nhà khoa học Mỹ Di, Marvin Hendon đã mô tả trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng vào năm 2015 về cách thức biến đổi thời tiết đã diễn ra trong nhiều thập kỷ và bao gồm chương trình tạo ra bùn chứ không phải chiến tranh, có tên dự án Poppy nhằm tạo ra mưa gió mùa ở Việt Nam chiến tranh. Tài liệu của Không quân Hoa Kỳ báo cáo cuối cùng AF 2025 được xuất bản năm 1996 đã giải thích cách lũ lụt, bão, hạn hán và động đất được tạo ra nhân tạo cung cấp cho máy bay chiến đấu nhiều lựa chọn khả thi để đánh bại hoặc cưỡng chế kẻ thù. Báo cáo mô tả cách các lực lượng hàng không vũ trụ Hoa Kỳ sẽ làm chủ thời tiết về mặt công nghệ, từ việc tăng cường các hoạt động thiện chiến hoặc phá vỡ các hoạt động của kẻ thù thông qua việc điều chỉnh quy mô nhỏ các mô hình thời tiết tự nhiên đến việc thống trị hoàn toàn thông tin liên lạc toàn cầu và kiểm soát không gian. Những năm 1990 khi các đường mòn hóa học bắt đầu xuất hiện trên toàn thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của chương trình nghiên cứu cực quang hoạt động tần số cao hoặc hệ thống lắp đặt HARP ở Alaska, nơi phát ra các sóng vô tuyến công suất cao từ tầng điện Li ở cõi trên quyển và quay trở lại trái đất. Những cái gọi là lò sưởi tầng điện Li này ban đầu dựa trên công nghệ do Nikola Tesla phát triển vào nửa đầu thế kỷ 20 và được đưa vào các giấy tờ bị thu giữ của ông. Kể từ đó, chúng đã được lắp đặt trên khắp thế giới với tiềm năng điều khiển các mô hình thời tiết về cơ bản hơn nữa khi công nghệ đã được cải thiện và HARP là lịch sử về khả năng. Thao tác thời tiết bây giờ là kết quả của các tần số được định hướng từ nhiều nguồn gặp nhau tại điểm mong muốn để góp phần chung vào hiệu ứng và mạnh nhất có thể tạo ra một trận động đất. Các kỹ thuật này bao gồm thao tác điều khiển trường vô hướng, lại dựa trên nghiên cứu của Tesla về hiện tượng vô hướng, bằng cách sử dụng cái được gọi là sóng vô hướng do công nghệ tạo ra thực sự là trường vô hướng. Tương tác với trường vô hướng tại một điểm ngay lập tức tác động lên toàn bộ trường hợp nhất. Hình 530, các nhà dự báo thời tiết thường đổ lỗi cho sự khắc nghiệt của thời tiết về hành vi kỳ lạ của dòng máy bay phản lực. Dòng không khí được gọi là luồng phản lực chảy từ Tây sang Đông là trung tâm quan trọng đối với thời tiết ổn định hoặc nếu chúng bị gián đoạn. Bernard Eastlund, người đã viết nhiều bằng sáng chế cho HARP thay mặt cho các tập đoàn lớn, cho biết HARP có thể điều khiển dòng máy bay phản lực. Sự cực đoan của hạn hán và mưa đã được các chuyên gia thời tiết đổ lỗi cho hành vi kỳ lạ và dường như không thể giải thích được của các dòng máy bay phản lực, hình 530. Công nghệ máy sưởi tầng điện Li thậm chí còn hiệu quả hơn trong một bầu khí quyển được dẫn điện nhiều hơn bởi hàm lượng kim loại của các chem trinh. Chúng ta cần ghi nhớ tất cả những điều này khi thời tiết bị cáo buộc là cực đoan thời tiết tự nhiên tạo ra các tình huống thúc đẩy chương trình nghị sự Elite. Một phần thưởng nữa của thao túng thời tiết là đổ lỗi cho hậu quả do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tôi đã đề cập chi tiết về địa kỹ thuật thời tiết, HARP và chương trình nghị sự 21 và 2030 trong The Perseptino Desertino và Phantom Cell. Đồ ăn thức uống. Chương trình nghị sự 2030 đề cập đến việc không còn nạn đói và nước sạch được cho là để che giấu thực tế rằng kế hoạch này là kiểm soát tập trung việc sản xuất và phân phối cả nguồn cung cấp thực phẩm và nước và lý do được tiết lộ bởi nhà cực đoan theo chủ nghĩa Zionist Henry Kissinger, kiểm soát dầu và bạn kiểm soát các quốc gia, kiểm soát thực phẩm và bạn kiểm soát con người. Kiểm soát nước và bạn kiểm soát mọi người thậm chí còn nhanh hơn. Các cuộc bao vây chống lại các trang trại nhỏ và nông hộ nhỏ có liên quan đến các cuộc tấn công ngày càng tăng vào những người tự trồng thực phẩm trong vườn của họ hoặc cộng đồng. Luật phân vùng, bạn không thể làm điều đó ở đây, là một trong những công cụ chính đang được sử dụng. Tất cả việc sản xuất và phân phối thực phẩm sẽ được kiểm soát chặt chẽ trong Hunger Games Society và đây là động lực đằng sau việc không ngừng tập trung sản xuất lương thực và sở hữu hạt giống bằng cách sáp nhập và tiếp quản các tập đoàn khổng lồ. Monsanto và Bayer là một ví dụ chính. Monsanto biến đổi gen, sản xuất chất độc là một trong những tổ chức xấu xa nhất trên trái đất và Bayer là một phần cấu thành của IG Farben điều hành trại tập trung tại Auschwitz. Việc Bayer tiếp quản Monsanto trị giá 66 tỷ đô la Mỹ được đề xuất sẽ giúp họ kiểm soát hơn 25% hạt giống và thuốc trừ sâu trên thế giới. Các loại cây trồng biến đổi gen được thiết kế để biến đổi gen của con người với chi phí không thể lường trước được đối với sức khỏe phụ thuộc hoàn toàn vào các loại thuốc trừ sâu mà cùng một người sản xuất. GMO, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ phải được hiểu từ góc độ tần số. Chúng ta thấy mức độ 3 chiều đã được giải mã của chúng nhưng chúng thực sự là các mẫu dạng sóng bị méo mó và phá vỡ gây nhiễu loạn lớn đối với dao động sóng đứng của cơ thể và thực sự có thể dừng dao động đó để dẫn đến cái mà chúng ta gọi là cái chết, hình 531. Bayer là một trong bốn gã khổng lồ về công nghệ sinh học, cùng với Syngenta, Dow và DuPont, những người đang tài trợ cho chương trình nông nghiệp trong lớp học ở Canada để thúc đẩy tuyên truyền thuốc trừ sâu GMO của họ. Bạn nhìn ở mọi nơi, trẻ em đang được chuẩn bị về mặt tri giác cho thế giới được thiết kế để nô dịch chúng và cha mẹ ở đâu. Các gia đình nông dân ở các nước như Ấn Độ đã bị tàn phá bởi chính phủ tham nhũng và do tập đoàn kiểm soát đi theo con đường GMO. Số vụ tự tử gây sốc sau đó là các nông dân bị hủy hoại tài chính bởi các sản phẩm GMO không bền vững của Monsanto. Kết nối điều này với quyết định của chế độ Narendra Modi kinh hoàng ở Ấn Độ đột ngột rút một số loại tiền giấy mà không báo trước mà nông dân phần lớn sử dụng cho công việc kinh doanh của họ. Điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tồn tại tài chính và tiếp tục làm việc trên đất của họ. Sau đó, thêm chiến dịch Modi để loại bỏ các biện pháp bảo vệ ngăn chặn việc chiếm đoạt đất đai của chính phủ và các tập đoàn và mô hình phổ biến là tiêu diệt nông dân nhỏ trở nên rõ ràng. Tiến sĩ Richard Jay trong cuộc biết điều này sẽ xảy ra vào năm 1969. Hình 531, thực phẩm biến đổi gen đang tàn phá sức khỏe con người thông qua việc ăn uống và các phương pháp sản xuất độc hại. Nguồn cung cấp thực phẩm sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Tình trạng thiếu lương thực có thể được tạo ra một cách vội vàng và mọi người sẽ nhận ra sự nguy hiểm của dân số quá đông. Cuối cùng, cho dù dân số có chậm lại hay không, nguồn cung cấp thực phẩm sẽ được đưa vào diện kiểm soát tập trung để mọi người có đủ dinh dưỡng nhưng họ sẽ không có đủ để hỗ trợ bất kỳ kẻ chạy trốn nào khỏi hệ thống mới. Nói cách khác, nếu bạn có một người bạn hoặc người thân không đăng ký và trồng thực phẩm của chính mình sẽ bị cấm. Điều này sẽ được thực hiện dưới một số loại lý do. Ban đầu tôi đề cập đến có hai mục đích cho mọi thứ, một là mục đích bề ngoài và một mục đích thực sự, và mục đích bề ngoài ở đây sẽ là trồng rau của riêng bạn là không an toàn, nó sẽ lây lan bệnh tật hoặc một cái gì đó tương tự. Vì vậy, ý tưởng chấp nhận được là để bảo vệ người tiêu dùng nhưng ý tưởng thực sự là hạn chế nguồn cung cấp thực phẩm và trồng thực phẩm của riêng bạn sẽ là bất hợp pháp. Hình 532, chế độ chuyên chế về nước của Oregon. Chúng tôi đang đi theo hướng đó và hơn thế nữa hàng năm. Năm 1913, Ngô thuộc sở hữu 100% của nông dân ở Hoa Kỳ, nhưng đến năm 2013, 95% thuộc sở hữu của các tập đoàn với 90% GMO ở Mỹ. Bạn muốn phát triển một cái gì đó? Sau đó, bạn phải mua hạt giống từ chúng tôi. Bao nhiêu? Dù chúng tôi nói nó là gì? Điều tương tự cũng đang xảy ra với nguồn cung cấp nước và chúng tôi đã có chủ tịch Nesto và cựu giám đốc điều hành Peter Brabeck đáng xấu hổ tuyên bố rằng nước không phải là quyền của con người, có giá trị thị trường và nên được tư nhân hóa. Nguồn cung cấp nước đang bị lấy cắp từ người dân với quy mô ngày càng tăng. Thành phần cơ bản của sự sống, chỉ đứng sau hơi thở, đang được điều khiển bởi những người có tâm lý ác chôn tích lạnh lẽo được thể hiện bởi Brabeck, người đứng đầu một công ty lấy lượng nước đáng kinh ngạc từ nguồn cung cấp công cộng, ngay cả ở những khu vực bị hạn hán, và bán lại cho những người trong chai. Nước không bị chiếm đoạt bởi các tập đoàn đang bị chiếm đoạt bởi các chính phủ thuộc sở hữu của các tập đoàn và web. Bang Oregon là một trong những trường hợp như vậy khi chính phủ tuyên bố quyền sở hữu từng giọt nước, kể cả những giọt nước rơi xuống như mưa hoặc tuyết trên chính mảnh đất của bạn, hình 532. Một cặp vợ chồng được cho là đã phá hủy một cái ao 40 năm tuổi trên tài sản của họ vì chính quyền sở hữu nước mưa. Đây là ý nghĩa thực sự của nước sạch và vệ sinh trong chương trình nghị sự 2030 và quy hoạch và quản lý nhà nước đối với tất cả các tài nguyên đất, hệ sinh thái, sa mạc, rừng, núi, đại dương và nước ngọt của chương trình nghị sự 21. Nhân tiện, bang Oregon tuyệt vời là nơi các quan chức đe dọa phá hủy một trang trại hữu cơ rộng 2.000 mẫu Anh với chứng nhận hữu cơ 18 năm bằng cách cưỡng bức phun Monsanto Roundup và các loại thuốc trừ sâu khác để diệt cỏ dại. Ở đó, bạn có chương trình nghị sự 21. 2030 hoạt động trở lại như khi bạn làm với các đường ống dẫn dầu cố tình gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước trên các vùng đất của người Mỹ bản địa, hình 533. Nước ngầm là một cách khác mà nước đang được sử dụng để giải phóng người dân bằng cách bơm chất lỏng độc hại vào đá phiến sét bị nứt vỡ và làm nhiễm độc nguồn cung cấp nước ngầm. Và ý tôi là độc hại, hàng trăm hóa chất bao gồm chì, uranium, thủy ngân, ethylene glycol, radium, methanol, acid chloride và formaldehyde sau đó ngấm vào nước ngầm. Một khi điều đó không thể uống được thì những cộng đồng bị ảnh hưởng có thể làm gì ngoại trừ việc di dời. Mọi người đã có thể đốt nước máy của họ vì ô nhiễm hóa học của quá trình nứt vỡ, hình 534 và 535. Khí nhà kính metan và radon gây ung thư được giải phóng do quá trình nứt vỡ, tiêu thụ một lượng nước tuyệt đối không bao giờ có thể được sử dụng lại nhờ hàng trăm loại hóa chất. Các biện pháp kiểm soát được yêu cầu đối với carbon dioxide trong khi các cơ quan chức năng tương tự ủng hộ việc giải phóng khí nhà kính metan bằng quá trình nứt vỡ. Điều này có vẻ là một mâu thuẫn đối với các chính phủ quảng bá trò lừa bịp trái đất nóng lên, nhưng không phải vậy. Chủ đề chung đưa cả hai đến với nhau là, niềm tin về sự nóng lên toàn cầu là tốt cho chương trình nghị sự của Eli và điều này cũng gây rạn nứt. Đây là tiêu chí duy nhất cho mọi hành động và giải thích rất nhiều quyết định có vẻ trái ngược nhau. Nó có tốt cho chương trình nghị sự của chúng ta không? Đúng. Sau đó, làm điều đó. Nó có hại cho chương trình nghị sự của chúng tôi không? Đúng. Sau đó dừng nó lại. Hình 533, tất cả đều có ý nghĩa khi bạn biết nền tảng. Hình 534, nguồn cung cấp nước thủy lực trong vùng. Hình 535, ít nhất nước thủy lực đảm bảo cho bạn nước nóng. Bây giờ, chúng ta chỉ cần một cái cớ. Vì vậy, đó là nền tảng cơ bản cho nơi mà các chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc dự định đưa thế giới đang thực hiện và trò lừa bịp trái đất do con người gây ra đã được tạo ra để tạo cớ. Tôi không nói rằng con người không làm tổn hại đến môi trường. Tôi tham gia đảng xanh của Vương quốc Anh vì tôi có thể thấy điều này đang xảy ra và sau đó nhận ra rằng chính trị xanh mới chỉ là một nền chính trị cũ được ngụy tạo. Khi nói đến việc bảo vệ không khí, nước, rừng, bầu khí quyển, vờ bạn đang đẩy mạnh cánh cửa rộng mở với tôi. Nhưng sự khôn ngoan xử lý mọi thứ theo giá trị của nó và không bỏ một gói với vô số yếu tố khác nhau và đưa ra phán xét chung về tất cả chúng. Không phải là khôn ngoan khi nói rằng tất cả đều đúng hoặc tất cả đều không đúng bởi vì nó không bao giờ có màu đen và trắng. Khi tôi bắt đầu xem xét chi tiết các tuyên bố và hành vi của mafia đang nóng lên toàn cầu, tôi sớm nhận ra rằng thế giới đang tồn tại. Câu lạc bộ Dâm, một tổ chức đầu mối được kết nối với nhóm Builder, Ủy ban Ba Bên và Hội đồng thành lập Liên Hợp Quốc về quan hệ đối ngoại, được thành lập vào năm 1968 nhằm khai thác môi trường để thúc đẩy sự chuyển đổi của xã hội toàn cầu. Người đồng sáng lập Aurelio Pessi cho biết trong ấn phẩm năm 1991 của câu lạc bộ, cuộc cách mạng toàn cầu lần thứ nhất, trong việc tìm kiếm kẻ thù mới để đoàn kết chúng tôi nảy ra ý tưởng rằng ô nhiễm, mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu, thiếu nước, nạn đói và những thứ tương tự. Richard Hess, Chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại và người trong cuộc lâu năm của Eli, đã kêu gọi một trật tự thế giới 2.0 và khái niệm nghĩa vụ chủ quyền, nghĩa vụ buộc các quốc gia không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng xấu đến các quốc gia khác hoặc thế giới nói chung. Các tổ chức toàn cầu sẽ thực thi nghĩa vụ này khi cần thiết và bạn thấy điều đó đang diễn ra với chính phủ thế giới và quân đội thế giới. Một trong những lý do mà ông nói rằng chúng ta cần thực thi như vậy là để cứu hành tinh khỏi sự thay đổi khí hậu do con người gây ra. Sự gian lận về sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu đang được dàn xếp thông qua cấu trúc kim tự tháp ngăn cách thông thường, khiến các tiến trình xếp hạng và tệp buộc phải hành động để ngăn chặn ngày tận thế trong khi không nhận thức được các lực lượng thúc đẩy toàn bộ sự việc và tại sao. Hình 536, sự phân chia thông thường để che giấu sự thật. Al Gore đã bị loại bỏ và được đưa ra làm bình phong cùng với Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, IPCC, của Liên Hợp Quốc và các nhà tuyên truyền trong chính phủ và truyền thông đã làm việc để bán dối trá rằng hoạt động của con người tạo ra khí nhà kính, carbon dioxide, đang gây ra nhiệt bị mắc kẹt và làm hành tinh nóng lên đến mức có thể xảy ra thảm họa. Tất cả đều là bung cung. Nền tảng của tuyên truyền là để Mensema Evering liên tục lặp lại đường lối chính thức trong khi đàn áp, thậm chí sa thải, các nhà khoa học nói rằng điều đó là vô nghĩa. Theo cách này, bạn có thể nói rằng khoa học đã ổn định khi khoa học dựa trên các phép chiếu mô hình máy tính được thao tác để có được dự đoán cần thiết. BBC được thống trị bởi sự tiến bộ và nhà tự nhiên học David Attenborough, kho báu quốc gia của họ đã có thành kiến kinh tởm trong việc mô tả câu chuyện chính thức. Các trường học đã được nhắm mục tiêu không thương tiếc vào các thế hệ trẻ theo thuyết chính thống về tôn giáo đang nóng lên toàn cầu và con trai tôi Jamie đã được nói rằng nếu nó thách thức câu chuyện cổ tích trong các kỳ thi ở trường thì nó sẽ bị mất điểm. Tuyên truyền đơn giản là cách tuyên truyền tốt nhất và chỉ cần dán nhãn bất kỳ sự kiện hoặc biến động thời tiết nào là sự nóng lên toàn cầu. Ồ, vậy đó. Lặp lại là hình thức kiểm soát nhận thức mạnh mẽ nhất ngay cả khi bạn đang lặp lại baloney. Trời nóng, đó là sự nóng lên toàn cầu. Trời lạnh, đó là sự nóng lên toàn cầu. Đốt bánh mì nướng, đó là sự nóng lên toàn cầu. Rất tiếc, không, xin lỗi, đó là người Nga. Các hiệu ứng thời tiết El Nino tự nhiên, sự ấm lên theo chu kỳ của Thái Bình Dương, được khai thác nhiều hơn để gọi là nó đang ấm lên toàn cầu. Tôi có thể liệt kê hàng nghìn ví dụ về sự thiên vị và thao túng có sẵn. Chúng tôi đã có hình ảnh nổi tiếng về chú gấu Bắc Cực đứng trên một tảng băng nhỏ còn sót lại được bao quanh bởi nước. Nhìn vào bức tranh và đó là tất cả những gì bạn thấy, không có gì hơn. Chú thích hoặc lồng tiếng sau đó cho bạn biết ý nghĩa của hình ảnh và đột nhiên hình ảnh một con gấu Bắc Cực được bao quanh bởi biển trở thành ta. Tất cả những con gấu Bắc Cực đang chết vì trái đất nóng lên. Điều này rất quan trọng cần ghi nhớ. Vì vậy, thường không phải những bức tranh kể câu chuyện và tạo ra cảm nhận, mà là những gì chú thích và thuyết minh cho bạn tin tưởng về những bức tranh. Đây là một góc nhìn khác của gấu Bắc Cực từ tiến sĩ Susan Crawford tại Đại học Victoria, British Columbia. Gấu Bắc Cực vẫn là một câu chuyện thành công về bảo tồn. Với dân số toàn cầu gần như chắc chắn lớn hơn 25.000, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng hiện nay có nhiều gấu Bắc Cực hơn 40 năm trước. Tại sao bộ máy tuyên truyền không đề cập đến điều đó? Tất cả ngoại trừ một trong số 19 nhóm gấu Bắc Cực đã tăng lên đáng kể trong khi David Attenborough và BBC nói với chúng tôi rằng họ đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng và Gore đang cho chúng tôi thấy 4 con gấu đã chết vì biến đổi khí hậu khi sau đó hóa ra chúng đã chết trong một bão táp. Vì lòng tốt, Gore nói rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân một phần dẫn đến Brexit và là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến ở Syria khi ông biết rằng chính những người kiểm soát ông đã khiến cuộc chiến đó xảy ra. Thái tử Charles đã nói điều gì đó tương tự về Syria. Đó là tất cả những điều điên rồ, nhưng những người tiến bộ lại mua nó bởi vì nó cho họ biết những gì họ muốn nghe hoặc những gì họ được nói là muốn nghe. Sau đó là những hình ảnh nực cười của London dưới nước nếu chúng ta không phi công nghiệp hóa thế giới theo bản thiết kế của Airline, và chính phủ Maldives tổ chức một cuộc họp nội các dưới nước để nêu bật mối nguy hiểm đối với các hòn đảo của con người, khiến mực nước biển dâng cao, hình 537 và 538. Tại sao họ không đề cập đến đánh giá của tiến sĩ Nicholas Monner, cựu chủ tịch Ủy ban quốc tế về biến đổi mực nước biển? Ông nói về mối quan hệ với Maldives, trong 40 năm nghiên cứu, tôi không tìm thấy mực nước biển nào dâng lên. Tại sao không đề cập đến 4 nghiên cứu vào năm 2016 mà tất cả đều phát hiện ra không có hiệu ứng mực nước biển có thể quan sát được do sự ấm lên do con người gây ra? Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Delta ở Hà Lan thậm chí còn phát hiện ra khối lượng đất của trái đất đang tăng lên 22.393 dặm vuông, 58.000 km vuông trong 30 năm qua, và con số này bao gồm 13.000 dặm vuông, 33.700 km vuông trên các đường bờ biển. Đồng tác giả Fedor Bác nhận xét, chúng tôi dự đoán rằng bờ biển sẽ bắt đầu rút lui do mực nước biển dâng, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là các bờ biển đang phát triển trên khắp thế giới. Al Gore cảnh báo trong trò hề đoạt giải Oscar năm 2006 của mình. Một sự thật bất tiện, rằng trừ khi con người ngừng hâm nóng, các tảng băng trên hành tinh sẽ tan chảy và mực nước biển có thể tăng 20 feet. Gore, người đã kiếm được nhiều tiền từ việc buôn bán carbon để cứu hành tinh, cho biết vào năm 2007 rằng chỏm băng ở Bắc Cực đã rơi ra khỏi vách đá và có thể biến mất vào mùa hè trong vòng 7 năm kể từ bây giờ. Chà, 7 năm sau, chỏm băng ở Bắc Cực được tìm thấy đã tăng 43%. Kết quả khảo sát được báo cáo vào tháng 5 năm 2017 cho thấy phần lớn Greenland đã có băng tuyết trên bề mặt trong 9 tháng trước đó với nhiệt độ thấp hơn bình thường. Điều này nghe không giống như rơi xuống vách đá, hình 539. Các hồ sơ được lưu giữ bởi các nhà thám hiểm Nam Cực do thuyền trưởng Robert Scott và ngài Ernest Shackleton lưu giữ trong những năm đầu của thế kỷ 20 cho thấy rằng băng biển ở Nam Cực hầu như không thay đổi trong 100 năm. Trên thực tế, các quan sát vệ tinh cho thấy nó đã thực sự tăng lên trong 30 năm qua. Nhiệt độ trái đất và các chỏm băng tất nhiên sẽ giảm và chảy như mọi khi, nhưng tuyên truyền của Airline đã làm dấy lên xu hướng ấm lên trong suốt những năm 1990 để bán niềm tin vào sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra, sau đó trở thành biến đổi khí hậu khi nhiệt độ trung bình dừng lại tăng. Hình 537, ý tôi là, đừng phóng đại hay bất cứ điều gì. Hình 538, cuộc họp nội các dưới nước của chính phủ Maldives. Cảnh báo kích hoạt, vùng nhận thức chung. Bạn chỉ cần quan sát biểu đồ khí nhà kính để thấy sự vô nghĩa của việc quỷ hóa carbon dioxide hoặc CO2 mà không có nó, như với các hệ thống giữ nhiệt trong khí quyển, tất cả chúng ta sẽ chết. Hình 540, bất cứ ai nhìn vào biểu đồ đó đã mua lời nói dối sẽ ngay lập tức cho rằng khối bên trái đại diện cho sự đóng góp lớn nhất áp đảo cho hiệu ứng nhà kính phải là CO2. Nhưng không phải vậy. Vượt quá 90% khí nhà kính là hơi nước và mây. Carbon dioxide chỉ đóng góp 0,117% và tất cả ngoại trừ một phần nhỏ trong số đó là tự nhiên và không liên quan gì đến hoạt động của con người. Giáo sư Leslie Woodcock, giáo sư danh dự tại Đại học Manchester, thành viên của Hiệp hội Kỹ thuật Hóa học Hoàng gia, người nhận học bổng thăm viếng của Hiệp hội Magellan và cựu nhà nghiên cứu của NASA, cho biết. Hình 539, Al Gore đáng thương. Lừa dối dối trá không thể dễ dàng. Hình 540, hơi nước trong các biểu hiện khác nhau của nó áp đảo là khí nhà kính lớn nhất với carbon dioxide chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với khi so sánh và phần lớn trong số đó đến từ các nguồn tự nhiên chứ không phải do hoạt động của con người. Nước là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều, và lượng khí này nhiều hơn 20 lần trong khí quyển của chúng ta, chiếm khoảng 1% khí quyển, trong khi CO2 chỉ là 0,04%. Carbon dioxide đã được tạo ra để trở thành một số loại khí độc hại, nhưng sự thật là nó là khí của sự sống. Chúng ta thở ra, thực vật hít vào và nó không phải do chúng ta gây ra. Sự nóng lên toàn cầu là một điều vô nghĩa. Hình 541, vậy khoa học đã được giải quyết. Sự gia tăng carbon dioxide rất tốt cho đời sống thực vật và làm cho hành tinh trở nên xanh hơn và có nhiều nguồn cung cấp thực phẩm và tăng trưởng hơn. Chúng tôi liên tục thở ra, khoảng 2 bao mỗi người mỗi ngày. Chúng ta phải làm gì đây? Ngừng thở. Này, hãy cứu bản thân và gia đình bạn khỏi những nguy cơ của biến đổi khí hậu, đừng thở. Họ nên gọi nó là thử thách Al Gore với việc anh ấy đi trước. Nhà khoa học và kỹ sư David Evan, nhà tư vấn toàn thời gian hoặc bán thời gian trong 11 năm cho văn phòng nhà kính Úc, nay là cuộc biến đổi khí hậu, cho biết lý thuyết về sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra là dựa trên một phỏng đoán đã được chứng minh sai bởi bằng chứng thực nghiệm trong những năm 1990, nhưng con tàu nước thịt quá lớn, với quá nhiều việc làm, ngành công nghiệp, lợi nhuận kinh doanh, sự nghiệp chính trị và khả năng chính phủ thế giới và toàn quyền kiểm soát dựa trên kết quả. Evan cũng nói rằng các chính phủ và các nhà khoa học khí hậu thuần hóa của họ giờ đây vẫn duy trì một cách thái quá giả thuyết rằng carbon dioxide là một chất ô nhiễm nguy hiểm, thay vì thừa nhận họ sai ngay cả khi bằng chứng là quá lớn. Thật thú vị khi anh ta nên đề cập đến chính phủ thế giới như một lý do cho trò lừa bịp tiếp tục bởi vì kế hoạch là để biện minh cho một chính phủ thế giới nhân danh cứu hành tinh. Tôi đã nói điều này trong gần 30 năm và vào tháng 5 năm 2017, một cuộc khảo sát do Tổ chức Những Thách thức Toàn cầu có trụ sở tại Stockholm ủy nhiệm trước Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Sicily tuyên bố rằng 7 trong số 10 người được hỏi ở Anh sẽ ủng hộ một chính phủ thế giới ngăn chặn biến đổi khí hậu và chiến tranh bằng cách thực thi các hành động đối với mọi quốc gia, với quân đội thế giới. Báo cáo cảnh báo về khả năng cao nền văn minh nhân loại sắp kết thúc và do đó, ngáp. Có thể dự đoán được khi kế hoạch là để khiến người dân khiếp sợ cho đến khi họ chấp nhận và thậm chí yêu cầu một chính phủ chuyên chế trên thế giới. Quỹ Những Thách thức Toàn cầu được thành lập bởi tỷ phú người Thụy Điển Hungary Laszlo Szombathiva và muốn thay thế Liên Hợp Quốc bằng một hình thức chính phủ thế giới. Điều này được đưa ra ngay từ những cuốn sách của tôi từ giữa những năm 1990. Người sáng lập kênh thời tiết John Coleman đã nói rằng trò lừa bịp trái đất nóng lên là vô nghĩa và ngay cả nhà khoa học người Anh James Lovelock, cha đỡ đầu của phong trào xanh, cũng nói như vậy. Lovelock đã từng dự đoán rằng hàng tỷ người sẽ chết trong cuốn sách Sự trả thù của gai và nhân loại đã bị diệt vong, hình 541. Bất kỳ người nào sống sót sẽ phải sống ở Bắc Cực như một trong số ít những nơi có thể sinh sống được trên trái đất, Lovelock nói. Giờ đây, khi thực tế đã ló dạng, ông nói rằng thuyết báo động khí hậu không phải là khoa học từ xa, các mô hình máy tính không đáng tin cậy và bất kỳ ai cố gắng dự đoán hơn 5 đến 10 năm đều là một kẻ ngu ngốc. Ông nói rằng một ngọn núi lửa có thể tạo ra nhiều sự khác biệt đối với sự nóng lên toàn cầu hơn những gì con người có thể làm được. Tiến sĩ Mark Imisai, một nhà hóa học công nghiệp và ứng cử viên chính trị người Mỹ, đồng ý trong một bài báo trên trang precisino-scientific.org, trong đó ông đặt vấn đề ấm lên ở đại dương. Nếu bạn chạy một bồn tắm nước lạnh và sau đó cố gắng làm nóng nó bằng cách đặt một tá lò sưởi trong phòng, có ai tin rằng nước sẽ nóng lên không? Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn khi bạn xem xét kích thước của đại dương. Về cơ bản, có quá nhiều nước và không đủ không khí. Đại dương chứa 1,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ngạc. Ví dụ, để làm nóng nó chỉ 1 độ C, cần một năng lượng đáng kinh ngạc 60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 của mình và đi và sống trong các hang động, sau đó dành mọi nhà máy điện than, hạt nhân, khí đốt, thủy điện, gió và năng lượng mặt trời chỉ để sưởi ấm đại dương, thì sẽ mất 32.000 năm ngoạn mục để làm nóng đại dương bằng chỉ 1 độ C này. Nói tóm lại, ảnh hưởng của chúng ta đối với khí hậu, ngay cả khi chúng ta thực sự cố gắng, là rất nhỏ. Tại sao chúng ta không nghe thấy những quan điểm này trên BBC, nơi bất kỳ ai thách thức sự chính thống đều bị đối xử như một tên ngốc trong làng? Ngôn ngữ Aurelian được sử dụng để tạo hiệu ứng tốt, với các nhà khoa học ủng hộ lời nói dối về biến đổi khí hậu được mô tả là nhà khoa học và chuyên gia khí hậu, trong khi các nhà khoa học vạch trần lời nói dối là người hoài nghi và người phủ nhận. Lovelock cáo buộc đảng xanh cường điệu và cư xử đáng trách, nhưng họ và những người tiến bộ quảng bá tường thuật về biến đổi khí hậu được trao quyền thống trị tự do với đồng lãnh đạo đảng xanh tại Vương quốc Anh Jonathan Buckley chỉ trích BBC thậm chí còn cho phép những tiếng nói bất đồng chính kiến trên sóng của họ. Sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của những người này là không thể tin được. Trong khi đó, các nhà khoa học khí hậu bị mất việc làm hoặc bị buộc thôi việc nếu họ không hát cho bữa tối của mình. Tiến sĩ Judith Curry, một nhà khí hậu học được kính trọng và là giáo sư đã tốt nghiệp tại Đại học Công nghệ Georgia, đã bỏ qua cái mà bà gọi là công việc mơ ước của mình khi đối mặt với những tên bạo chúa đang nóng lên toàn cầu đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối. Cô nói với Fox News, tôi đã bị một số đồng nghiệp của mình, những người hoạt động, dèm pha và không thích ai thách thức câu chuyện lớn của họ. Tôi đi lại với con dao sau lưng. Trong môi trường đại học, tôi cảm giác như mình vừa đập đầu vào tường. Nhà thời tiết tên là Philip Vetti đã bị kênh truyền hình France 2 sa thải sau khi xuất bản một cuốn sách cáo buộc các chuyên gia khí hậu gây hiểu lầm cho công chúng về mối đe dọa của hiện tượng ấm lên toàn cầu và Liên Chính phủ Liên Hợp Quốc ban về biến đổi khí hậu công bố dữ liệu cố tình làm sai lệch, hình 542. Pháp tuyên bố là một quốc gia tự do. Không, thực sự, nó có. Các thành viên công đoàn tiến bộ tại nhà ga cũng kêu gọi cách chức ông. Vetti viết cuốn sách sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius yêu cầu các nhà khí tượng học truyền hình nêu rõ các vấn đề biến đổi khí hậu trong các chương trình phát sóng của họ. Tôi đã rất kinh hoàng trước bài phát biểu này, anh nói. Anh ấy không nên lo lắng. Nó không giống như một trò lừa đảo hay bất cứ điều gì. Nhiều nhà dự báo thời tiết truyền hình khác không có sự chính trực của Fed đi như bạn thấy với nguy cơ nóng lên toàn cầu thường xuyên xảy ra. Tôi đã đề cập đến phóng viên khoa học Misha Mikan, người bị đài VWBH ở Boston sa thải khi cô ấy đăng trên trang web cá nhân của mình rằng cô tin rằng, mạnh mẽ rằng chính trị đã làm sai lệch quy trình khoa học và sự biến đổi tự nhiên của nhiệt độ có tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với con người. Quản lý trạm phần mềm của cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy không phù hợp. Hoặc, khi được giải mã bởi đơn vị dịch thuật Aurelian, cô ấy không phải là trên tin nhắn. Người nổi tiếng, người Mỹ Bill Nye, hiện thân của sự kiêu ngạo của sự thiếu hiểu biết, luôn đi đúng thông điệp và làm rất tốt điều đó. Nye xuất hiện trên TV với tư cách là chàng trai khoa học và nói rằng anh ta sẵn sàng nhận các cáo buộc hình sự và thời gian ngồi tù cho những người bất đồng chính kiến về biến đổi khí hậu. Tôi thậm chí còn thấy một dòng tweet từ Eric Idle của Monty Python nói rằng, tôi nghĩ rằng phủ nhận biến đổi khí hậu là một tội ác chống lại loài người và họ phải chịu trách nhiệm trước tòa án thế giới, có vẻ như không. Rất tiến bộ. Bạn có thể thoát khỏi hệ thống, Eric, trong khi vẫn bị kiểm soát nhận thức của bạn. Hình 542, nói sự thật và bạn sẽ ra khỏi đây. Giáo phái ấm áp rút lui bất cứ khi nào được đặt câu hỏi với 97% các nhà khoa học khí hậu đồng ý rằng hoạt động của con người đang làm nóng hành tinh. Các chính trị gia, người Greens và những người tiến bộ khác lặp lại con số gây hiểu lầm rất cao này đã được tạo ra bởi sự ngu xuẩn thái quá của bàn tay. Có thể họ muốn nói đến 97% các nhà khoa học được BBC phỏng vấn, nhưng không, vì khi đó sẽ phải là 99,9%. Tiến sĩ Judith Curry nói với một ủy ban quốc hội rằng sự đồng thuận chỉ là có sự đồng thuận và chỉ có 36% các nhà khoa học và kỹ sư địa chất trong một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng cho tạp chí học thuật tổ chức nghiên cứu tin rằng nhân loại đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nóng lên toàn cầu trong khi phần lớn trong số 1.077 người được hỏi cho rằng thiên nhiên là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ấm lên gần đây và hoặc hiện tượng ấm lên toàn cầu trong tương lai sẽ không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Những người ủng hộ chủ nghĩa chính thống không có gì giống như 97%, nhưng câu hỏi cần được đặt ra là tại sao hầu hết các nhà khoa học khí hậu đồng ý rằng con người đang ở trong bến tàu. Có một số lý do giải thích cho điều này, hãy chứng kiến kinh nghiệm của những người không chơi bóng lấy một quả bóng, nhưng như David Evan đã nói, tàu nước thịt quá lớn để được phép đánh vào bộ đệm. Thật tuyệt vời khi người đứng đầu lâu năm của IPCC Liên Hiệp Quốc lại là một kỹ sư đường sắt Ấn Độ. Tạp chí Kinh doanh Biến đổi Khí hậu ước tính ngân sách hàng năm của ngành biến đổi khí hậu là 1,5 nghìn tỷ đô la và đó là tiềm năng lớn cho những ai sẽ gắn bó với kịch bản. Đánh lừa công chúng và bạn nhận được một khoản trợ cấp lớn. Nói sự thật và mất việc. Nhà văn và nhà hoạt động người Mỹ Upton Sinclair, 1878-1968, nói, thật khó để khiến một người đàn ông hiểu điều gì đó, khi tiền lương của anh ta phụ thuộc vào sự không hiểu biết của anh ta. Các nhà khoa học và sự lặp lại là một hình thức kiểm soát nhận thức sâu sắc. Đó phải là sự thật, chắc chắn, tất cả mọi người xung quanh tôi đang nói như vậy. Đó là một bản sửa lỗi. Hình 543, khi bạn nói sự thật, bạn không sửa chữa dữ liệu. Khi bạn nói sự thật, bạn không cần phải thao túng dữ liệu, nhưng ngành khoa học khí hậu đã bị bắt làm như vậy lặp đi lặp lại. Tiến sĩ John Bates, một nhà khoa học hàng đầu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, NOAA, đã tiết lộ bằng chứng không thể chối cãi với UK Mail vào Chủ nhật rằng một bài báo mang tính bước ngoặt đã đến lúc ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2015 ở Paris, bao gồm 150 nhà lãnh đạo thế giới đã cố tình sai lệch, hình 543. Tiến sĩ Bates đã nghỉ việc tại NOAA, được mô tả là cơ quan dữ liệu khí hậu hàng đầu thế giới, sau 40 năm làm việc trong lĩnh vực khoa học khí hậu. Ông đã được chính quyền Obama trao giải thưởng vì đã phát triển các tiêu chuẩn ràng buộc để sản xuất và lưu giữ dữ liệu khí hậu mà ông nói rằng NOAA đã bỏ qua. Tờ trình của Paris tuyên bố rằng sự tạm dừng hoặc giảm tốc trong quá trình ấm lên toàn cầu sau năm 1998, được các nhà khoa học Liên Hợp Quốc xác nhận vào năm 2013, trên thực tế đã không xảy ra và nhiệt độ đã tăng nhanh hơn dự kiến. Điều này nghiễm nhiên được các phương tiện truyền thông toàn cầu đặt cho tiêu đề lớn với cái tên Pulseberg Paper và gọi nó là quả bom khoa học đối với những người hoài nghi. BBC đã báo cáo với sự vui mừng rằng việc tạm dừng ấm lên là ảo ảnh gây ra bởi dữ liệu không chính xác, trong khi điều ngược lại là đúng. Tiến sĩ Bates tiết lộ rằng bài báo NOAA được tạo ra với thông tin sai lệch và chưa được xác minh, không tuân theo quy trình đánh giá mà ông đã nghĩ ra. Ông nói rằng các cuộc biểu tình của ông đã bị phớt lờ trong một nỗ lực trắng trợn nhằm tăng cường tác động đối với Hội nghị Paris và công chúng. Khi nhiệt độ tăng cao sau năm 1998 và sự nóng lên toàn cầu cùng với sự thay đổi khí hậu, mối đe dọa đối với uy tín của toàn bộ trò lừa bịp ngày càng trở nên lớn hơn khi nó tiếp tục diễn ra hàng năm, hình 544 và 545. phải làm gì đó để tiết kiệm thời gian và chuyến tàu với những chiếc xe chở nước thịt, những thứ phụ thuộc vào lý do cho chương trình nghị sự 21 và 2030. Nội dung gây hiểu lầm của bài báo đã được lặp lại như thực tế bởi các nhà lãnh đạo chính trị và bởi thái tử Charles cuồng tín về sự nóng lên toàn cầu khi ông xuất bản một cuốn sách dành cho trẻ em kể về những điều không đúng sự thật về biến đổi khí hậu. Các chính phủ có đại diện tại Paris đã đồng ý cắt giảm đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiều loại súng khí có khả năng phá hủy cảnh quan hơn, và chi 80 tỷ đô la mỗi năm cho các dự án mới. Thậm chí nhiều tiền hơn, đáng yêu. Bài báo trên The Mail on Sunday cho biết. Hình 544, tin xấu thực sự cho giáo phái ấm áp tuyệt vọng bán dối trá. Hình 545, nhiệt độ trung bình, vạch tối ở trung tâm, đã tăng từ cuối những năm 1990 so với những dự đoán tồi tệ của các mô hình máy tính bị lỗi. Tờ báo này đã biết rằng NOAA hiện đã quyết định rằng dữ liệu trong bài báo sẽ phải được thay thế và sửa đổi về cơ bản chỉ 18 tháng sau khi nó được ban hành, bởi vì nó đã sử dụng các phương pháp không đáng tin cậy làm quá tốc độ nóng lên. Dữ liệu sửa đổi sẽ cho thấy cả nhiệt độ thấp hơn và tốc độ chậm hơn trong xu hướng ấm lên gần đây. Hình 546, thời kỳ ấm áp trung cổ khi nhiệt độ cao hơn đáng kể so với bây giờ nhưng khi không có công nghiệp hóa tạo ra carbon. Rất tiếc, tốt hơn hết hãy nói rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra sau đó. Nhưng đến lúc đó, thỏa thuận đã được thực hiện ở Paris theo đúng nghĩa đen. Một báo cáo nghiên cứu được đánh giá ngang hàng năm 2017 về các điều chỉnh chính thức của dữ liệu nhiệt độ bề mặt toàn cầu cho thấy rằng những điều chỉnh này chiếm gần như tất cả các xu hướng ấm lên đã được tuyên bố. Không phải bản thân nhiệt độ, mà là sự điều chỉnh được thực hiện đối với chúng. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia, một lần nữa, NASA và văn phòng MET của Vương quốc Anh đều thực hiện điều chỉnh đối với dữ liệu nhiệt độ thô, báo cáo nghiên cứu lưu ý, hầu như luôn luôn điều chỉnh nhiệt độ lên trên. Nghiên cứu cho biết, vì vậy, không thể kết luận rằng những năm gần đây là thời kỳ ấm nhất từ trước đến nay, bất chấp những tuyên bố hiện tại về sự ấm lên lập kỷ lục. Điều chỉnh ra ngoài và hầu như tất cả các điều chỉnh nhiệt độ bề mặt đều làm mát nhiệt độ trong quá khứ và nhiệt độ hiện tại ấm hơn, do đó làm cho nhiệt độ một cách giả tạo dường như đang tăng lên phù hợp với chính thống nóng lên toàn cầu. Nhà khí tượng học Joe Yealeo, đồng tác giả nghiên cứu với nhà khoa học khí hậu Craig Isso và nhà thống kê James Walla của Viện Cato cho biết, gần như tất cả sự ấm lên mà chúng đang hiển thị hiện đang được điều chỉnh. Yealeo nói, mỗi tập dữ liệu đã đẩy xuống sự nóng lên của những năm 1940 và đẩy lên sự ấm lên hiện tại. Nghiên cứu kết luận. Kết quả kết luận của nghiên cứu này là các tập hợp dữ liệu đã điều chỉnh không phải là một đại diện hợp lệ của thực tế. Trên thực tế, mức độ điều chỉnh dữ liệu lịch sử của họ đã loại bỏ các mẫu nhiệt độ theo chu kỳ của họ, hoàn toàn không phù hợp với dữ liệu nhiệt độ của Hoa Kỳ và các nước khác đã được công bố và đáng tin cậy. Trong ngôn ngữ của tôi, họ đang điều khiển các số liệu một lần nữa. Ngành công nghiệp biến đổi khí hậu từng có nhiều tiền án về thao túng dữ liệu bao gồm Climate vào năm 2009 khi hàng nghìn email bị rò rỉ giữa các nhà khoa học khí hậu tiết lộ cách các số liệu và biểu đồ được sửa chữa. Đơn vị nghiên cứu khí hậu tại Đại học East Anglia của Vương quốc Anh đã tham gia một cách trung tâm. Một số email thảo luận về cách họ có thể xóa thời kỳ ấm áp trung cổ khỏi dữ liệu lịch sử khi nhiệt độ từ những năm 950 đến 1250 ấm hơn nhiều so với hiện nay, hình 546. Điều này hoàn toàn phá vỡ huyền thoại rằng nhiệt độ hiện đại là duy nhất cho kỷ nguyên công nghiệp sản xuất CO2. Biểu đồ cây gậy khúc côn cầu khét tiếng được tạo ra vào những năm 1990 bởi Wamin Kun và được khai thác bởi IPCC mô tả nhiệt độ ổn định trong suốt thời kỳ ấm áp thời trung cổ cho đến khi chúng đột ngột tăng vọt vào cuối thế kỷ 20, hình 547. Do đó, một biểu đồ trung tâm của tuyên truyền giáo phái Wamin là một sự xuyên tạc hoàn toàn sự thật. Thời kỳ ấm áp trung cổ được theo sau bởi kỷ băng hà nhỏ trong khoảng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 mặc dù một số người nói rằng nó bắt đầu sớm hơn. Dù bằng cách nào thì trời lạnh đến mức sông Thêm ở London đóng băng vào mùa đông và các hội chợ băng được tổ chức vẫn được mô tả trên thiệp Giáng sinh, hình 548. Hai điểm quan trọng đến từ điều này. Đầu tiên là khi chúng ta nghe nói rằng thứ gì đó nóng nhất hoặc thứ khác kể từ khi các kỷ lục bắt đầu, chúng ta nên nhớ rằng nhiều kỷ lục trong số đó đã bắt đầu trong khi thế giới vẫn đang hình thành từ kỷ băng hà nhỏ và bất kỳ sự so sánh nào về định mức nhiệt độ là hoàn toàn sai lệch. Thứ hai, khoảng thời gian có nhiệt độ thấp nhất trong kỷ băng hà nhỏ được gọi là Maunder Minimum, hình 549. Thuật ngữ này xuất phát từ Edward Walter Maunder, 1851-1928, người đã làm việc với vợ là Annie Russell Maunder, 1868-1947, trong nghiên cứu về hoạt động của vết đen mặt trời. Họ phát hiện ra rằng nhiệt độ thấp nhất trong kỷ băng hà nhỏ từ năm 1645 đến năm 1715 tương ứng với thời điểm các vết đen mặt trời cực kỳ hiếm. Điều này đưa chúng ta đến lỗ hổng nền tảng trong giả thuyết ấm lên toàn cầu là bỏ qua thực tế khá liên quan rằng chính mặt trời điều chỉnh nhiệt độ trái đất chứ không phải Ethel lái xe đến các cửa hàng. Hoạt động của vết đen mặt trời, vì những lý do mà tôi đã giải thích trước đó, cho thấy quy mô năng lượng điện đang được mặt trời xử lý. Càng ít vết đen mặt trời thì sức mạnh của năng lượng mặt trời được chiếu qua hệ mặt trời thông qua mạng lưới điện kết nối mọi thứ càng yếu. Bạn có thể thấy mối tương quan trong hình 550 giữa hoạt động của vết đen mặt trời và nhiệt độ trong hàng trăm năm. Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm vật lý hàng đầu thế giới tại CERN ở Thụy Sĩ đã ghi lại mối tương quan gần như hoàn hảo giữa khí hậu và sự xâm nhập của các tia vũ trụ vào bầu khí quyển của trái đất và vậy mặt trời ở đâu trong ngọn núi vô nghĩa do ngành công nghiệp nóng lên toàn cầu phát ra. Ý bạn là mặt trời ảnh hưởng đến khí hậu? Có thật không? Ý tôi thực sự là... Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, hình 551 và 552. Khi nhiệt độ trái đất nóng lên trong những năm 1990 và sự cuồng loạn khí hậu bắt đầu xảy ra, các hành tinh khác của hệ mặt trời cũng đang ấm dần lên. Mẫu số chung ở đây là gì, Ethel lái xe đến cửa hàng hay mặt trời? Một lý do khác cho sự thay đổi khí hậu là Eolus đang thay đổi công nghệ. Hình 547, biểu đồ gãy khúc côn cầu được chế tạo phụ thuộc vào việc xóa bỏ thời kỳ ấm áp Trung Cổ. Hình 548, mô tả sông thêm đóng băng trong kỷ băng hà nhỏ. Hình 549, cực tiểu Maunder là một điểm cực kỳ thấp của hoạt động vết đen, hoạt động điện, trên mặt trời tương ứng với kỷ băng hà nhỏ. Hình 550, mặt trời ảnh hưởng đến nhiệt độ. Chà, tôi không bao giờ. Tất cả đều có thể thấy được mối liên hệ rõ ràng giữa hoạt động của mặt trời và nhiệt độ trái đất. Hình 551, giáo phái sưởi ấm đã bỏ lỡ điều này như thế nào? Tôi không thể nghĩ được. Hình 552, xem an, cuối cùng bạn đã đến đó. Vào nửa đầu thế kỷ 20, nhà khoa học thực thụ Nikola Tesla đã biết rằng có thể khai thác trường vô hướng và trường điện và điện từ xung quanh chúng ta để tạo ra hơi ấm và năng lượng mà chúng ta cần mà không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch giải phóng carbon. Ông nói rằng tất cả mọi người ở khắp mọi nơi nên có nguồn điện miễn phí, năng lượng điện có mặt ở khắp mọi nơi với số lượng không giới hạn và có thể điều khiển máy móc của thế giới mà không cần than, dầu và khí đốt. Giáo phái, câu trả lời cho những lời cầu nguyện của họ. Vậy tại sao các chính phủ và cơ quan lại nói với chúng ta rằng chúng ta phải ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để cứu hành tinh? Chính chính phủ và các cơ quan đã ngăn cản kiến thức của Tesla cho đến ngày nay. Tại sao bạn không bao giờ nghe một cuộc nói chuyện ấm áp hơn trên toàn cầu, tiến bộ, về Tesla và năng lượng vô hướng và điện, điện từ tự do? Về những chính phủ kiểm soát và các cơ quan của họ, chúng tôi có một mâu thuẫn rõ ràng khác là không. Họ muốn áp đặt phi công nghiệp hóa, xã hội hậu công nghiệp, như họ gọi, và họ biết rằng điều này chỉ có thể đạt được bằng cách giảm khả năng tiếp cận năng lượng. Nhắm mục tiêu vào việc đốt nhiên liệu hóa thạch là vũ khí của họ trong khi chỉ đưa ra những lựa chọn thay thế, không phải là sự thay thế thích hợp. Công nghệ của Tesla và những tiến bộ hơn nữa đến từ việc lưu thông tự do sẽ cho phép loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch trong khi không lấy gì từ việc cung cấp năng lượng. Thật vậy, nó sẽ cung cấp nhiều hơn cho mọi người. Điều này sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch và vì vậy họ nói rằng chúng ta phải giảm nhiên liệu hóa thạch trong khi ngăn chặn một giải pháp thay thế thực sự. Nói thêm một chút về năng lượng Tesla khiến con người không tốn kém gì một khi công nghệ ra đời và bạn có Eolus tăng thứ tự cuồng toilet. Trò lừa bịp về sự nóng lên toàn cầu là về sự kiểm soát và như người tiến bộ đã nói trên CNN là thay đổi mọi thứ. Dưới đây là hai trích dẫn của các nhà điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tiết lộ lý do thực sự của lời nói dối lớn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta đặt cho mình nhiệm vụ có chủ đích, trong một khoảng thời gian xác định, để thay đổi nền kinh tế. Mô hình phát triển, Christian Figer, thư ký điều hành, công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Chúng tôi phân phối lại trên thực tế sự giàu có của thế giới bằng chính sách khí hậu, Otma Edenfor, cựu quan chức khí hậu của Liên Hợp Quốc. Trò lừa bịp trái đất nóng lên là chính trị và tài chính chứ không phải môi trường. Tôi sẽ kêu gọi những người ủng hộ nó xem xét tất cả các bằng chứng và không chỉ bằng chứng xác nhận niềm tin hiện tại của họ. Một lượng lớn chương trình nghị sự của Eolus phụ thuộc vào nhận thức liên tục rằng hoạt động của con người đang gây nguy hiểm cho hành tinh và chúng ta quay lại câu hỏi luôn mở ra cánh cửa, ai được lợi khi nhân loại tin vào điều tào lao này? Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris vào mùa hè năm 2017 và tuyên bố đây là một thỏa thuận kinh tế tồi tệ đối với Mỹ. Những người hâm mộ toàn cầu đã có mặt trên đường phố và các chương trình truyền hình để lên án với những dự đoán thảm khốc của họ về thảm họa. Trump bị ám ảnh bởi công ty chắc chắn là có hại cho môi trường, nhưng về điều này, ông ấy đã đúng ngay cả khi vì những lý do sai lầm. Anh ấy từng nói rằng sự nóng lên toàn cầu là một trò lừa bịp do Trung Quốc gây ra và vì vậy anh ấy không được thông báo về chương trình nghị sự thực sự hoặc ít nhất là anh ấy không nói như vậy trước công chúng. Như mọi khi với Trump, bạn đang chờ đợi sự thay đổi trước và ông ấy chỉ ra rằng ông ấy có thể chuẩn bị để đàm phán một thỏa thuận tốt hơn về mặt tài chính và quay trở lại thỏa thuận đã được ký kết bởi 200 quốc gia khác. Tôi hy vọng là không. Bất cứ điều gì phá vỡ sự đồng thuận được sản xuất và thao túng đều được hoan nghênh bởi vì sự tỉnh táo phải chiếm ưu thế trước khi sự điên rồ được sử dụng như một cái cớ để áp đặt một nhà tù toàn cầu. Trong vài chương cuối, tôi đã tiết lộ những gì đang thực sự xảy ra trong lĩnh vực chính trị, các sự kiện thế giới, chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố và những câu chuyện giả mạo về cuộc khủng hoảng di cư và biến đổi khí hậu. Điều này quan trọng cần biết, nhưng chúng ta sẽ mắc một lỗi lớn và có khả năng gây tử vong nếu chúng ta chỉ tập trung vào điều đó. Các cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu thay thế và công chúng nói chung về chi tiết của những diễn biến như vậy là một sự phân chia và quy tắc khác và sự chuyển hướng tập trung có tính toán. Theo nhiều cách, ngay cả những thao tác này cũng là những màn khói và sự chuyển hướng chú ý từ giao dịch thực sự tiếp tục không ngừng trong tầm nhìn ngoại vi ngoài tầm nhận thức của tâm trí có ý thức. Thỏa thuận thực sự này là kế hoạch cho sự kết thúc của nhân loại như chúng ta biết và điều này đang diễn ra xung quanh chúng ta ngày này qua ngày khác trong tầm nhìn rõ ràng. Để xem ý tôi là gì, hãy đọc tiếp. Chương 16, Đồng hóa. Tiến bộ công nghệ chỉ đơn thuần cung cấp cho chúng ta những phương tiện hiệu quả hơn để đi lùi, Andrew Huxley. Câu chuyện mà tôi đang bật mí luôn có mục tiêu cuối cùng là chinh phục và kiểm soát hoàn toàn nhận thức của con người dẫn đến việc cuối cùng nó bị xóa thông qua công nghệ. Hiện tại chúng ta đang ở giữa vấn đề đó và chúng ta cần thức dậy thật nhanh.